Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, ta đem ngươi trở thành con trai. Ngươi lại muốn giết chết ta. Xuê chi, chuyện gì, điện thoại gọi thông sau. Dêm âm thanh liền vang lên, coi như Kuroba Toichi đổ đệ. Vermut không chỉ theo trong tay đối phương học được thuật dịch dung, nghĩ âm thanh cũng học được tinh túy. Mặc dù cùng con ruột Kuroba Toichi Kuroba Kaito kém một chút, đối với Chiya cùng Kuroba Kaito loại này nhân viên chuyên nghiệp có lẽ hơi có chút chắc hơi, nhưng lừa gạt một cái ngoài nghề vẫn là không có vấn đề. Nghe được âm thanh quen thuộc đó sau, Akai Soichi cũng không khỏi buông lỏng lên. Boss, ta gặp phải một chút phiền toái, bởi vì một ít nguyên nhân, bị Jin vu hãm rồi. Nếu như có thể mà nói, bị Jin tên khốn kia vu vùi lấp. Hừ, chó điên quả nhiên chính là chó điên. Xem ra đem con gái hắn giết chết quả thật không sai. Nếu không con này chó điên còn không biết muốn làm sao cắn người đây. Đúng rồi, chuyện tiền bạc thế nào? Bắt vào tay rồi sao? Ừ, boss, ngươi đang nói gì? Nhìn một chút đang tại nói chuyện điện thoại dãy số. Trên trán của Akai Soichi trong nháy mắt để lại mồ hôi lạnh. Mặc dù cũng không có ghi nhớ số điện thoại di động của Jem, nhưng là Jem hiện tại nhưng là tại nước Mỹ. Nhưng trên điện thoại di động dãy số nhưng là một cái thành thành thật thật Nhật Bản dãy số. Cẩn thận sinh nhìn một chút sau, Akai Soichi lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình đã bị người động tới. Chỉ là bởi vì hơi hơi xử lý một chút, cho nên chính mình cũng không có phát hiện. Đáng chết, trong cục cảnh sát cũng có người của tổ chức. Tố chất thân thể của thanh tra Megiwa mặc dù so với Akai Soichi vị này chuyên nghiệp sĩ quan có lớn vô cùng chênh lệch, nhưng là tại công lao to lớn cùng tương lai quang minh cám dỗ bên dưới, trong nháy mắt bạo phát ra đủ để có thể nói tốc độ khủng khiếp. Thừa dịp Akai Soichi sắc mặt khó coi chuẩn bị trực tiếp cúp điện thoại, thanh tra Megiwa trực tiếp tay mắt lanh lẹ đem điện thoại di động đoạt lại. Xác định vị trí đến vị trí của đối phương rồi sao? Ừ, điện thoại bên kia người nghe được âm thanh của thanh tra Megiwa sau cũng hơi nhỏ sửng sốt một chút, phảng phất sớm có dự liệu bất đắc dĩ thở dài. Soichi, ta không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ làm ra loại chuyện này. Là ta cho tiền lương của ngươi quá ít hay là cho quyền lực của ngươi quá thấp? Ngươi hẳn phải biết, ta cũng không có con. Cho tới nay, ta đều đưa ngươi coi thành con trai ruột của mình. Lấy tố chất thân thể của ta, không sống được thời gian mấy năm rồi. Chờ ta sau khi chết, tổ chức không tất cả đều là của ngươi sao? Tại sao ngươi ngay cả cái này thời gian mấy năm cũng không chờ đây? Nói xong, đối phương liền trực tiếp đóng cúp điện lời, nhìn lấy cắt đứt điện thoại, sắc mặt của thanh tra Megiwa nhất thời biến thành, trở nên khó coi, nói chuyện điện thoại không đủ một phút, coi như là tại khoa học kỹ thuật tân tiến cũng không cách nào xác định vị trí của đối phương. Giống như thanh tra Megiwa, sắc mặt của Akai Soichi cũng phi thường khó coi. Bởi vì hắn cũng nhận ra được chính mình bị người trong tổ chức ám toán rồi. Lấy tổ chức tại Nhật Bản bên này thủ đoạn, phòng trừng chính mình sau khi đi vào trong thời gian ngắn sợ rằng thật sự không có biện pháp đi ra. Rồi, giống như thanh tra Megiwa, sắc mặt của Akai Soichi cũng phi thường khó coi. Bởi vì hắn cũng nhận ra được chính mình bị người trong tổ chức ám toán rồi. Lấy tổ chức tại Nhật Bản bên này thủ đoạn, phòng trừng chính mình sau khi đi vào trong thời gian ngắn sợ rằng thật sự không có biện pháp đi ra. Rồi, như thế Vũ Điền tiên sinh, ngươi còn có cái gì muốn ngụy biện sao? Hồi ức một cái chính mình theo gặp phải Jin đến bị vu hãm quá trình. Chân mày Akai Soichi dần dần nhíu lại, hết thảy các thứ này thực sự quá trùng hợp. trùng hợp đến có chút không quá thực tế mức độ, giống như hắn cùng Jin gặp nhau. Toàn bộ Tokyo lớn như vậy, tại sao hắn đi cái siêu thị liền có thể vừa vặn cùng Jin gặp đây? Tại sao gặp phải Jin sau? Chính mình cùng súng lục của đối phương sẽ đồng thời xuất hiện mắc kẹt tình huống đây. Ích kỷ sau khi suy nghĩ một chút, Akai Soichi trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Bên cạnh mình tuyệt đối xuất hiện nội gian, là Kemo hay là Jody đây? Vẫn là nói, hai người đều có hiềm nghi. Tại Nhật Bản, FBI sĩ quan mặc dù không ít, nhưng là người biết hành tung của hắn cũng chỉ có Kemo cùng Jody hai người. Mặc dù hai người đều là cùng hắn cùng nhau từng vào sinh ra tử đến đồng đội, nhưng là đi tới Nhật Bản sau bên trong mấy ngày ngắn ngủi liền bại lộ hai lần hành tung. Loại tình huống này nghĩ như thế nào cũng không bình thường. Ích kỷ duy tư một chút sau, Akai Soichi cảm giác Kemo hiềm nghi dường như tương đối lớn. Bởi vì lần trước bắt lấy Jin thời điểm cũng là bởi vì Kemo sai lầm mới đưa đến hành động của hắn. Thất bại, không chỉ bại lộ thân phận của mình, thiếu chút nữa đem mệnh trực tiếp nhét vào Nhật Bản. Hơn nữa hôm nay thương, súng chính là Kemo giúp hắn chuẩn bị. Chờ một chút, ta nhớ được lần trước hành động thất bại thời điểm Kemo thật giống như chỉ là bị thương nhẹ đi. Trở về suy nghĩ một chút buổi sáng Kemo nói cho chính mình cây súng. Thương này là hắn tỉ mỉ chuẩn bị thời điểm sở lộ ra biểu tình. Sắc mặt của Akai Soichi cũng có chút khó coi. Đáng chết, dâu đi nguy hiểm. Xin lỗi, mấy vị thanh tra, mặc dù có chút có lỗi với các ngươi, nhưng là vì thế giới an toàn chụp hình, chỉ có thể trước hủy khuất các ngươi một chút. Nghĩ đến tổ chức quần áo đen người có thể sẽ ở chính mình bị đóng sau khi thức dậy đối với khu Tokyo vực người của FBI triển khai rõ ràng 0.1 quét. Akai Soichi liền buông tha chờ cứu viện dự định, nhìn một chút trong phòng thẩm vấn người sau. Hắn cảm giác chính mình mới có thể tại trước khi những người này phản ứng lại đưa bọn họ tất cả đều đồng phục, đến lúc đó tại bắt giữ một con tin, chạy ra cục cảnh sát hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể chạy ra ngoài, chuyện còn lại đơn giản, bất quá mới vừa mới chuẩn bị bạo lên. Hắn liền bị điện côn hung hăng điện một lần. Hừ, đã sớm biết các ngươi những phần tử kinh khủng này cùng người bình thường không giống nhau. May mắn ta sớm liền chuẩn bị, đem hắn dẫn đi. Nhìn một cái mặt đầy đắc ý thanh tra Megiwa, trên mặt của Akai Soichi cũng toát ra một tia không cam lòng thần sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.